Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 106, phiên ngoại 6, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 27 tháng 11 năm 2020. Là ông trùm đứng đầu giới giải trí đương nhiên Minh Thiếu Diễm ngồi ở vị trí này không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không nói cho cô biết mình cũng sẽ tới đây. Hơn ai hết, Đường Đường chắc chắn là diễn viên được chú ý nhiều nhất ở giải Bạch Ngọc Lan lần này, người hâm mộ hò reo ngay khi vừa tiến vào, camera cũng liên tiếp nhắm về phía cô. Tất cả mọi người đều thấy Đường Đường đi tới, huống chi là Minh Thiếu Diễm. Ngồi giữa đạo diễn Lâm và một số đạo diễn hàng đầu trong nước, Minh Thiếu Diễm cực kỳ đẹp trai, khí chất nổi bật khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Người quen biết nhìn Minh Thiếu Diễm rồi lại quay đầu nhìn Đường Đường, người không biết liên tiếp đoán mò, đây là ai? Sao có thể ngồi cùng các nhân vật quan trọng nhất hôm nay, thậm chí còn ngồi ở vị trí trung tâm. Dù ngoại hình Minh Thiếu Diễm xuất sắc hơn hầu hết minh tinh có mặt ở đây nhưng không ai nghĩ bất kỳ diễn viên nào có thể ngồi vào vị trí này. Minh Thiếu Diễm bình tĩnh đón nhận sự chú ý từ mọi phía, vẫn vui vẻ trò chuyện với mấy người ngồi bên cạnh cho đến khi Đường Đường đi vào, đôi mắt đen như mực nhìn Đường Đường đang mặc sườn xám xuất hiện bức người, vẻ mặt lãnh đạm rốt cuộc lộ ra một chút ấm áp. Nhịp tim Đường Đường cũng đập nhanh theo. Ở bên Minh Thiếu Diễm đã lâu như vậy, nhưng Đường Đường vẫn rất xúc động khi nhìn thấy bộ dáng khác hẳn của Minh Thiếu Diễm lúc này. Đường Đường ngồi xuống chỗ được chỉ định, chưa bao giờ cần điện thoại di động hơn giờ phút này. Nhưng không có, Đường Đường thu hồi tầm mắt trong lòng nặng trĩu, không khó đoán lý do Minh Thiếu Diễm xuất hiện ở đây. 90% nhân vật có uy tín danh dự trong giới giải trí đều có thể tra được tướng mạo, chỉ cần mở Baiki Baidu tìm tên là có thể nhanh chóng tìm thấy tất cả tin tức. Nhưng Minh Thiếu Diễm rất bí ẩn, rất nhiều người, bao gồm cả những người trong giới chỉ biết ông chủ Thánh Ngu họ Minh, biết hắn còn trẻ và chưa lập gia đình, là Kim Cương Vương Lão Ngũ mà nhiều nữ minh tinh muốn kết hôn nhất nhưng không ai biết hắn trông như thế nào. Vì không thích nên Minh Thiếu Diễm không thể hiện mình trước truyền thông và công chúng. Minh Thiếu Diễm như vậy nhưng sau khi ở bên cô lại trở nên không che không giấu, vừa rồi còn xuất hiện trước đầy ống kính, thậm chí lễ trao giải còn trực tiếp phát sóng trên toàn mạng Internet. Hắn không thích nhưng vì Đường Đường, hắn không còn để ý có thích hay không. Đường Đường nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Chiếc nhẫn do chính Minh Thiếu Diễm đeo lên tay cô vào đêm qua, hắn nói mình nợ cô, sẽ từng chút bù lại tất cả. Đường Đường suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được Minh Thiếu Diễm nợ mình cái gì. Minh Thiếu Diễm ôm cô vào lòng, đương nhiên là có công khai, hôn lễ tuần trăng mật tất cả đều cho em. Không cô gái nào sẽ thờ ơ với những từ như hôn lễ hay tuần trăng mật, Đường Đường không tự chủ khiến suy nghĩ bay xa, sau đó càng mong sớm giành được giải thưởng. Sau khi nhận giải, cô có thể công khai tin tức mình đã kết hôn, sau đó tổ chức một hôn lễ long trọng và cả tuần trăng mật thuộc về bọn họ. Đường Đường hôm nay vốn đã rất mong đoạt giải, sau khi nhìn thấy Minh Thiếu Diễm, ý tưởng đoạt giải càng trở nên cấp thiết. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan trước tiên được trao cho phim hoạt. Góc truyện audio.com. Hình và kịch sân khấu, giải thưởng cho phim truyền hình là điểm nhấn nên được xếp phía sau còn thị đế và thị hậu quan trọng nhất nằm ở sau cùng. Ban đầu trao thưởng cho thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, anh cơ cùng lúc giành được hai giải này. Sau những giải thưởng này thì phần mà mọi người quan tâm nhất được lần lượt tiến hành. Cuộc cạnh tranh cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất bắt đầu và lễ trao giải hôm nay ngay lập tức bùng cháy, đặc biệt khi tên của Bách Thần xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng hò hét của fan hâm mộ gần như nâng cả nóc sân vận động. Bách Thần với vai Việt Công Tử, ngay lần đầu tiên đóng phim đã được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Bạch Ngọc Lan. Nhưng Đường Đường nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, lần này nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho một diễn viên khác cùng đoàn, cũng chính là diễn viên vào vai Tư Mã Đại Nhân trong Anh Cơ. Ở hiện thực diễn viên này cũng đoạt giải, tác giả tiểu thuyết cũng tôn trọng hiện thực không bắt buộc để Bách Thần cướp đi giải thưởng này. Khách mời trao giải bước lên sân khấu, một nam một nữ đánh thái cực cuối cùng mới gọi tên người đoạt giải, những tràng pháo tay bất ngờ vang lên tại hiện trường, Đường Đường nhìn trên màn hình lớn thấy Bách Thần đã đứng lên ôm chúc mừng cho nam diễn viên đoạt giải. Đường Đường cười thầm, ngoại trừ có chút kiêu ngạo, Bách Thần thật sự là một thanh niên rất ưu tú. Hắn có thiên phú cũng có nỗ lực, lần này không giành được giải thưởng nhưng sẽ có nhiều cơ hội hơn đang chờ hắn thử sức. Vệ Thước liếc nhìn vẻ mặt vui mừng của Đường Đường, quay sang cười nói với cô. Bình tĩnh vậy sao, tới phiên em ngay đó. Đường Đường cười cười không nói gì, khó có thể nói mình đã trải qua chuyện này nhiều lần. Nhưng thật sự là cô chưa từng đoạt được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoại trừ bộ phim bom tấn Hollywood sau này, cô chỉ diễn nữ phụ duy nhất một lần trong bộ phim đầu tiên. Năm đó cô vừa mới 15 tuổi, kỹ thuật diễn còn ở trình độ xa lắm mới đoạt được giải thưởng đầu tiên là năm 19 tuổi, dựa vào bộ phim Cô Gái Câm trực tiếp đoạt giải ảnh hậu Kim Mã. Bây giờ cô thành Đường Đường, việc được đề cử vào danh sách nữ phụ xuất sắc nhất thật là một trải nghiệm rất mới lạ. Phần trao giải cho nữ phụ xuất sắc nhất đã bắt đầu, hai khách mời trao giải càng nhây hơn hai vị trước, tựa như nói tướng thanh trên sân khấu khiến những người bên dưới cười lăn cười bò, cho đến khi danh sách đề cử bắt đầu chạy trên màn hình lớn, hiện trường mới từ từ an tĩnh lại. Máy quay bắt đầu di chuyển qua lại trên mặt những nữ diễn viên có tên trong danh sách đề cử. Khi hình ảnh An Lăng tỉ muội do Đường Đường thủ vai dừng lại trên màn hình lớn, những fan hâm mộ phía sau phát ra tiếng thét chói tai, Vệ Thước và mấy người bên cạnh đứng dậy ôm cô chúc mừng. Đầu óc Đường Đường nhất thời trống rỗng, không phải vì quá ngạc nhiên, mà là chợt nhớ tới những gì mình đã nói với Đái Na. Đái Na đã hứa với cô chỉ cần có thể giành được giải thưởng, kể cả giải nữ phụ xuất sắc nhất cũng được, chỉ cần có giải, chị ấy sẽ không quan tâm cô làm gì, cô có thể dùng cách mình muốn công khai chuyện tình cảm của mình vào bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày cô đều cầu nguyện có thể đoạt giải, bây giờ thật sự làm được Đường. Góc truyện audio.com, Đường lại hơi do dự. Cô, bây giờ cô có muốn công khai không? Đường Đường suy nghĩ về cảnh tượng này, trong lòng chợt cao hứng. Không cần phải nói, cô muốn. Nhưng mà công khai ngay bây giờ sao? Con người luôn không thỏa mãn. Khi Đường Đường bước lên đài nhận thưởng, trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ khác. Nếu thực sự có thể giành được nữ chính xuất sắc nhất thì sao? Cô có thể mong chờ thêm một chút không? Đường Đường đứng trên bục nhận cúp từ khách mời trao giải, khi đối diện với mọi người, ánh mắt chuẩn xác dừng trên người Minh Thiếu Diễm đang ngồi cách đó không xa. Minh Thiếu Diễm ngồi cách cô 10 mét, ánh mắt bình tĩnh nhưng có một chút ấm áp nhàn nhạt. Trong lòng chợt mềm mại, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn cô, môi Đường Đường vô thức nhếch lên, cuối cùng đành lưu luyến rời mắt khỏi Minh Thiếu Diễm, cầm lấy cúp chậm rãi mở miệng. Trong 12 năm diễn xuất, cô quên mất mình đã nói bao nhiêu lần phát biểu nhận giải, cũng đã quên bao nhiêu lần tiếc nuối vì không được chọn. Đường Đường cứ như đang đóng phim, không chút căng thẳng, lộ ra sự vui vẻ thích hợp, gửi lời cảm ơn đến mọi người trong đoàn phim Anh Cơ và tất cả khán giả thích bộ phim này. Khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp đang phát lời chúc mừng, tin tức Đường Đường đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất nhanh chóng leo lên hot search, fan hâm mộ chờ đợi tin tức cuối cùng cũng có thể tự tin ăn mừng, mọi người cùng nhất trí thay đổi avatar chúc mừng Đường Đường đoạt giải. Khi trở lại chỗ ngồi của mình, Vệ Thước cười nói cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi lại không luống cuống khi đứng trên sân khấu trong một dịp trọng đại như vậy. Đường Đường chớp chớp mắt nói nhỏ em chỉ sợ hãi trong lòng thôi, dù thế nào cũng phải giả bộ bình tĩnh một chút. Vệ Thước cũng cười, mọi người lại tập trung vào giữa sân khấu. Tiếp theo được công bố là biên kịch xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Đối với giải biên kịch xuất sắc nhất, Đường Đường cho rằng 70% là biên kịch của Quan Hòa. Diễn xuất của họ rất quan trọng cho sự thành công của bộ phim này, nhưng quan trọng nhất không thể nghi ngờ là nhờ biên kịch viết ra một kịch bản hay như vậy. Điều hấp dẫn nhất của Quan Hòa chắc chắn là mạch truyện. Đạo diễn và biên kịch không ngồi cùng Đường Đường, khi tên biên kịch Quan Hòa được sướng lên trên đài trao giải, vị đạo diễn trẻ đang ngồi bên cạnh đã bật dậy và ôm chầm lấy biên kịch đang khẩn trương. Đường Đường và đám người Vệ Thước dồn dập vỗ tay, là phát ra từ nội tâm. Biên kịch cũng không phải người nổi tiếng trong vòng, lần đầu bước lên sân khấu cực kỳ hồi hộp, mọi người vỗ tay tán thưởng, cuối cùng biên kịch cũng kích động hoàn thành bài phát biểu nhận giải không đâu vào đâu. Đường Đường và những người khác ngồi phía dưới cười hồi lâu. Khi biên kịch cuối cùng trở lại vị trí của mình, một giải thưởng được đánh giá cao khác lập tức bắt đầu công bố, đạo diễn xuất sắc nhất. Ống kính dừng trên người Đạo Lâm và vài vị đạo diễn khác đang ngồi ở trung tâm, nhưng Đường Đường liếc mắt một cái không thấy mấy vị đạo diễn này mà là Minh Thiếu Diễm vô cùng đẹp trai đang bị kẹp ở giữa. Đặc biệt là khi so sánh với một số đạo diễn đã có tuổi và tướng mạo không có gì nổi bật, hình tượng của Minh Thiếu Diễm có phần quá mức đẹp trai. Không ít, góc truyện audio.com. Người ngồi ở đây biết thân phận Minh Thiếu Diễm, theo bản năng liếc nhìn Đường Đường, khán giả theo dõi phát sóng trực tiếp và các fan bắt đầu tò mò. Đây là ông lớn nào mà có thể ngồi cùng đạo diễn Lâm vậy? Đóng ngoặc vuông, có chắc không phải diễn viên không? Đẹp trai quá, đóng ngoặc vuông, diễn viên sao có thể ngồi ở đây, FX đều ngồi ở phía sau. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng đoán già đoán non, nhưng camera đã rời đi chỗ khác, anh chàng đẹp trai vừa thoáng nhìn thấy nháy mắt đã biến mất, rất nhiều người thấy tiếc nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều, chờ cuối cùng công bố tên đạo diễn Lâm, trên màn hình chỉ còn tràn ngập những lời chúc mừng. So với biên kịch vừa rồi chỉ có thể lắp bắp, đạo diễn Lâm đặc biệt bình tĩnh nhận cúp và phát biểu nhận giải giống với 2 năm trước đến 80%, nhiều người bên dưới có lẽ đã nghe thấy, mọi người đều nở nụ cười. Sau khi mọi người cười xong, cuối cùng giải thưởng được mong đợi nhất cũng đến, nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất thị đế và thị hậu của năm nay. Vệ thước bên cạnh Đường Đường càng ngồi thẳng tắp hơn trước, Đường Đường liếc nhìn vệ thước một cái, nhớ lại trong hiện thực và trong tiểu thuyết người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất dường như là diễn viên của một bộ phim truyền hình khác. Nhưng dù trong hiện thực hay trong sách đều không có quan hòa, giờ có quan hòa Đường Đường nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Bởi vì vệ thước diễn thật sự tốt, diễn với vệ thước là một trải nghiệm thích thú mà Đường Đường chưa từng có trước đây. Đường Đường cầu nguyện vệ thước có thể đoạt giải vì nếu vệ thước có thể đoạt giải thì cô sẽ có nhiều khả năng đoạt giải hơn, sự khẳng định đối với vệ thước không thể nghi ngờ chính là một loại khẳng định với cô, Đường Đường hít sâu một hơi, cho đến khi nghe thấy khách quý trao giải sướng tên vệ thước tim Đường Đường đột nhiên thắt lại. Càng ngày càng căng thẳng, đứng dậy ôm lấy vệ thước nhìn vệ thước tiến lên sân khấu, Đường Đường lại hít sâu một hơi sau đó ánh mắt vô thức rơi trên người Minh Thiếu Diễm cách đó không xa. Đoạt giải đi, trong lòng Đường Đường thầm gào thét. Vừa rồi từ bỏ chính là vì mấy phút sau khoảnh khắc này. Cho nên đoạt giải đi mà, ngón tay vô thức siết chặt ngay cả khi đoạt giải ảnh hậu quốc tế trước đây, Đường Đường cũng không hồi hộp như vậy, hồi hộp đến nỗi vệ thước phát biểu nhận thưởng xong quay về chỗ ngồi, Đường Đường cũng không phát hiện. Trên sân khấu khách mời trao giải đã thay đổi hai người nữa, thật trùng hợp khách mời nữ lại là Trương Nhã Trúc. Trương Nhã Trúc mỉm cười đưa ánh mắt lên màn hình lớn, bây giờ chúng ta hãy nhìn xem những diễn viên ưu tú nào được chọn cho cuộc đua nữ chính xuất sắc nhất lần này. Màn hình lớn sáng lên, người đầu tiên là Đường Đường. Quan Hỏa, Thải Hạnh Nhi, fan hâm mộ lúc này đang hò hét không ngớt, Đường Đường cảm thấy trái tim mình đang treo cao, mãi đến khi tất cả danh sách đã được cuộn trên màn hình lớn, Trương Nhã Trúc mới mở phong thư ra. Một tiếng trời ạ nhẹ nhàng truyền đến bên tai Đường Đường, Đường Đường siết chặt nắm tay, liền nhìn thấy ánh mắt Trương Nhã Trúc rơi thẳng trên người cô. Giải Bạch Ngọc Lan của Liên hoan truyền hình quốc tế Thượng Hải lần thứ 23, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đường Đường, tiếng thét chói tai lập tức bùng nổ càng chấn. Góc truyện audio.com, động lòng người hơn bất kỳ lần nào trước đây, mọi người bên cạnh đều đang lớn tiếng chúc mừng cô, Đường Đường có chút cứng đờ đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghe mấy người vệ thước cười nói cô vui vẻ đến ngốc rồi. Đường Đường chợt mỉm cười. Sao có thể không vui được, cô thật sự vui vẻ đến không thể kìm nén được nữa. Đường Đường lần thứ hai đứng trên bục vinh quang, chiếc cúp thị hậu trong tay quả thật khiến ai cũng mơ ước, cô không thể khống chế lại đem tầm mắt dừng trên mặt Minh Thiếu Diễm, không ai biết lúc này cô muốn lao thẳng vào lòng Minh Thiếu Diễm đến mức nào. Mọi người nhìn cô gái trẻ đang đứng trên sân khấu, không bình tĩnh như lúc vừa mới đoạt được nữ phụ xuất sắc nhất, gương mặt xinh đẹp kia rốt cuộc đã có sắc thái khác. Trương Nhã Trúc mỉm cười kéo cô vào giữa sân khấu, Đường Đường nắm chặt cúp trong tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở miệng. Cảm ơn biên kịch đã viết ra một kịch bản hay như vậy, cũng cảm ơn đạo diễn và mọi nhân viên trong đoàn đã cống hiến hết mình và cũng cảm ơn những fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Những fan hâm mộ ở xa hét lên, Đường Đường nâng cúp lên, đương nhiên, ngoài ra tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người quan trọng nhất. Ngay cả nụ cười cũng có vẻ khác với thường ngày, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ vẻ ngọt ngào. Mọi người dường như cảm thấy điều gì đó, ánh mắt Đường Đường chậm rãi dừng trên người Minh Thiếu Diễm đang ngồi trước mặt. Trước khi cảm ơn người này, tôi muốn nói cho mọi người một chuyện. Một tuần trước một số bức ảnh của tôi và bạn trai tin đồn bị tuôn ra trên mạng, tôi muốn nói rằng những bức ảnh đó rất đẹp, tôi rất thích nhưng không phải như mọi người đã nói, đó không phải là bạn trai. Giọng nói như nhẹ đi, từng câu từng chữ đều chất chứa những yêu thương không thể tả xiết. Anh ấy không phải bạn trai của tôi, anh ấy là chồng tôi. Cô nhìn mọi người kinh ngạc nhoẻn miệng cười, đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi, tôi biết ơn tất cả những người đã nỗ lực cho Quan Hỏa, càng cảm ơn chồng tôi, nếu không có anh ấy sẽ không có tác phẩm tuyệt vời như Quan Hỏa, cũng sẽ không có tôi đứng ở đây hôm nay. Trong không khí gần như ngột ngạt, Đường Đường hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay rồi nhìn Minh Thiếu Diễm ngồi ở dưới đài. Em yêu anh, từ nay về sau sẽ yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, ống kính lại dừng trên mặt Minh Thiếu Diễm, tất cả nhìn thấy người đàn ông đẹp trai cũng cúi đầu hôn lên nhẫn trên tay, không tiếng động mở miệng. Đó là khẩu hình mà ai cũng nhận ra, anh cũng yêu em, editor, cầu lương bay tư tung, cách chương.